pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 76 Tỷ tỷ phẫn nộ năm. Đệ Tam Càng, Lâm Tịch Dùng rưng rưng ướt át con ngươi nhu nhược đáng thương nhìn Từ Mạn Vân. Làm Tây Thi Phùng tâm trạng, ta tâm hảo đau, bọn họ vì cái gì muốn liên hợp lại lừa gạt ta đâu. Hiện tại ra tai nạn xe cộ còn đem ta ném ở một bên hờ hững. Tùy ý ta tự sinh tự diệt, Lâm Tịch ánh mắt tràn ngập đau thương cùng cảm kích. May mắn là ngươi lạc đường vừa lúc đi ngang qua, bằng không ta thật là vô pháp tưởng tượng sẽ là cái gì kết quả. Có lẽ ta rất có thể trì hoãn trị liệu mà bị cắt chi. Ô ô ô, Từ Mạn Vân đôi tay ôm ngực, mắt to tràn đầy hài hước thần sắc. An tiểu thư, ta chỉ là cái lộ si, không phải ngu ngốc, ngươi có cái gì mục đích nói thẳng đi. Giả Tiểu Bạch Hoa bác đồng tình, không thích hợp ngươi, gì, này đều bị ngươi nhìn thấu lạp. Lâm Tịch hồi lấy dịu dàng cười, trải qua ba cái thí luyện nhiệm vụ sau nàng ra mặt độ dày đại biên độ tăng lên. Một chút bị chảo bao sau hổ thẹn đều không có. Từ Mạn Vân cười nhạo, ngươi chân thương thành dáng vẻ kia kêu cứu không cửa thời điểm còn có thể bình tĩnh tự cứu. Không lưu một giọt nước mắt, ta mới không tin ngươi là cái khóc bao. Hơn nữa ngươi đem thương thế của ngươi chân bảo hộ rất khá. Thuyết minh ngươi là cái thông minh mà ngoan cường người. Hiện tại đột nhiên cùng ta trang nhược, khẳng định là có chuyện muốn ta hỗ trợ. Vẻ mặt đắc ý rào rạt bị Conan bám vào người bộ dáng. Hảo đi, ngươi như vậy Mỹ, nói cái gì đều đối. Lâm Tịch thỉnh cầu Từ Mạn Vân vận dụng một chút nàng quan hệ. Tạm thời trước không cần thông chi An Giật Chu vợ chồng. Chỉ đơn độc làm Lục Thời Giã cùng An Tử Tình biết ở đâu ra bệnh viện. Trình yếu là muốn cho bọn họ nghĩ lầm nàng rất có thể bởi vì trận này tai nạn xe cộ bị cắt chi. Làm một cái ưu tú chấp hành giả, sao lại có thể tự tiện thay đổi kịch bản đâu? Rốt cuộc chỉ có như vậy, nàng hảo muội muội mới có lý do dùng chính mình tình yêu thành toàn tỷ tỷ. Cứ việc nguyên chủ cũng không có yêu cầu trả thù chính mình này đó người nhà. Chính là, Lâm Tịch có thể cảm nhận được nguyên chủ trong ngực vứt đi không được áp lực cùng phẫn uất. Có oan không chỗ tố, ngược ngược càng khỏe mạnh sao? Thuận tiện cấp La Thuấn một cái quang minh chính đại hợp lý cướp đi muội muội cơ hội không phải. Nàng đối nhiệm vụ này trong thế giới lên sân khấu tất cả mọi người không có một chút ấn tượng tốt. Nhà mình thân nhân còn không bằng cái này vốn không quen biết Từ Mạn Vân. Cái này cốt truyện cũng không có cái gì chân chính yêu hận tình thù. An Tử Tình chỉ cần đối nguyên chủ thẳng thắn cùng Lục Thời Giã tình yêu. Lấy An Tử Hàm tính cách khẳng định sẽ chân thành chúc phúc. Hơn nữa dựa theo nguyên lai quy hoạch đi hát đại, mặt sau tai nạn xe cộ A Thần Mã bi kịch căn bản sẽ không có. Liền tính là tai nạn xe cộ phát sinh, nguyên chủ thuận lợi ly hôn nói. Tuy rằng đã từng có một phần thất bại hôn nhân. Làm cha mẹ an bà an mẹ, phàm là đối nguyên chủ nhiều một chút thông cảm, cũng sẽ không thay đổi phối hợp vì La Thuấn đồng lõa. Mà An Tử Hàm cũng sẽ không rơi vào như vậy thê lương kết cục. Lâm Tịch khóe miệng câu ra một mặt đạm trào. Nàng nên như thế nào đi đối mặt như thế ái chính mình người một nhà đâu. Liền từ, nàng hảo muội muội bắt đầu đi. Một cái là thanh mai trúc mã mới vừa tốt nghiệp công trình sư. Một cái là có thể ngôn thiện ca anh Tuấn tổng tài. Chính mình thiện lương hảo muội muội lần này sẽ như thế nào tuyển đâu. Từ Mạn Vân thấy nàng mặt mang trào phúng nằm ở màu trắng đệm chăn chung. Mình diễm ngũ quan ở tái nhợt sắc mặt làm nổi bật hạ có vẻ rất là cố quyết. Giống như đã xem phai nhạt hết thảy, cái gì đều không để bụng, cái gì đều không vướng bận, ngẫm lại những việc này cũng thật sự đủ sốt ruột, muội muội cùng chính mình tương lai lão công lẫn nhau thích. Đem nàng đương ngốc tử giống nhau chơi. Hiện tại xem cha mẹ muốn động thật, hai người cư nhiên còn muốn tỉ tỉ cái này người bị hại đi gánh vác hủy bỏ tiệc đính hôn trách nhiệm. Từ Mạn Vân đột nhiên đối hai người kia rất tò mò. Muốn xem bọn hắn mặt có phải hay không đã lớn đến có thể che trời. gọi điện thoại báo cho Lục Thời Giã bệnh viện địa chỉ. Phòng bệnh Hào, hai nữ nhân dù bận vẫn ung dung ở phòng bệnh ăn cơm chiều. Bệnh viện cơm cho bệnh nhân, tự nhiên là không cần trông cậy vào có thể thật tốt ăn. Lâm Tịch là đầy mặt ghét bỏ, nhưng là từ bác sĩ lại một bộ thực thỏa mãn bộ dáng nói. Chỉ cần là cá nhân, làm gì đó liền so với ta làm được ăn ngon, nghe nói từ bác sĩ lão ba lão mẹ ăn nàng làm gì đó kết. Cục tốt nhất là tiêu chảy, cho nên từ ra phòng bếp liền kém không dán lên từ Mạn Vân cùng cầu không được đi vào tờ giấy. Nghe từ Mạn Vân díu dít nói chính mình xuống bếp huyết lệ sử cùng với cha mẹ đối nàng không thể nề. Hà, Lâm Tịch trong lòng rất là hâm mộ. Nàng nên có bao nhiêu khát vọng có thể lại cho cha mẹ tiếp theo bếp a? Lâm Tịch liền nói, chờ ta xuất viện ta có thể đi nấu cơm cho ngươi. Ta nấu cơm khẳng định so bệnh viện ăn ngon. Từ Mạn Vân nghe xong đôi mắt sáng lấp lánh, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Tịch đóng gói sách về nhà nấu cơm đi. Chỉ cần không đề cập đến nàng bác sĩ chuyên nghiệp cái này phạm trù. Từ Mạn Vân chính là một cái nghĩ sao nói vậy, mỹ lệ thẳng thắn có điểm mơ hồ lại có điểm tiểu bạo tính tình tiểu nữ tử. Có thể dưỡng ra như vậy nữ nhi gia đình, nhất định là thực ấm áp hòa thuận, nàng không keo kiệt nàng mỉm cười cùng vui sướng, cả người lộ ra cổ trong sáng. Lâm Tịch trong lòng khói mù đều tan đi một chút, có người là buông xuống nhân gian thiên sứ, cho người ta mang đến vui sướng, tỉ như từ Mạn Vân. Có người là buông xuống nhân gian thiên phân, làm người cảm thấy ghê tởm, tỉ như từ bên ngoài đi vào tới An Tử Tình. An Tử Tình vừa nhìn thấy Lâm Tịch bó thạch cao chân, nhất thời một chút phác lại đây ghé vào Lâm Tịch trên người ôm nàng bi bi thương thương khóc lên. Châu Lệ cuồn cuộn, nhìn thấy mà thương, tỉ tỉ, nga, ta đáng thương tỉ tỉ, người như thế nào sẽ thương thành cái dạng này, ta tâm hảo đau a. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại có đau hay không? Từ Mạn Vân một phen kéo An Tử Tình, nhìn không ra như vậy mảnh khảnh nhân thủ kính cư nhiên không nhỏ. Người áp đến người bệnh thương chân, muốn hại nàng lần thứ hai bị thương sao? An Tử Tình vừa nghe, nước mắt lập tức xoạch xoạch lại lần nữa vỡ đê. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Tỷ tỷ. Ngươi tin tưởng ta à? Ô ô, tương đương ta sao có thể nhẫn tâm làm ngươi chịu một chút thương đâu. Ta thà rằng thương tổn chính mình cũng sẽ không xúc phạm tới ngươi một chút a. Bên cạnh Lục Thời Giã lập tức đem An Tử Tình ôm vào trong ngực. Đừng khóc a, Tử Tình, ngươi khóc lòng ta đều phải nát, ngươi là như vậy thiện lương, như vậy đơn thuần, như vậy tốt đẹp, ngươi sao có thể sẽ cố ý đi thương tổn Tử Hàm đâu. Ta đi, điển hình cầu huyết ngôn tình kịch đối bạch, Lâm Tịch cùng Từ Mạn Vân đồng thời trợn trắng mắt, Lâm Tịch hiện tại có một loại tưởng lấy chính mình trên đùi bộ thạch cao đem bọn họ cùng nhau gõ. Vựng xúc động, tuy rằng đã làm tốt tinh thần chuẩn bị muốn đối mặt một đám đã quên ăn não tàn phiến ngốc thiếu. Nhưng là Lâm Tịch thật sự vẫn là bị lôi tới rồi. Quay đầu lại nhất định nhớ rõ nhắc nhở A Lê. Lại có như vậy ghê tởm nhiệm vụ thế giới, nhất định cấp chính mình trang bị cột thu lôi, bằng không nàng tuyệt đối bị tra tấn đến ngoại tiêu lý nộn. An Tử Tình nhìn Lâm Tịch hắc như đáy nồi sắc mặt, cho rằng nàng không muốn thấy Lục Thời Giã ôm chính mình. Vội dãy dụa đẩy Lục Thời Giã, mau thả ta ra a, tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta, không phải ngươi tưởng như vậy. Lâm Tịch ngẩng đầu. Nhu hòa cười, ta tưởng loại nào đâu. An Tử Tình, tỷ tỷ bị xe đâm đích xác định là chân không phải đầu. Làm sao nói chuyện phương thức làm người cảm giác lạnh căm căm. Lục Thời Giã nhất thời vong tình, hiện tại chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Tử Hàm, ngươi còn hảo đi. Lâm Tịch mặt âm trầm, bày ra một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Bác sĩ nói đâm thương lúc sau bởi vì không có được đến kịp thời cứu trị xử lý. Rất có thể sẽ cắt chi, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh. Làm bên cạnh Từ Mạn Vân xem thế là đủ rồi. An đại tỷ, Oscar thiếu ngài một cái tiểu kim nhân a. Lục Thời Dã vừa nghe Lâm Tịch cố tình cường điệu, không có kịp thời xử lý, mới đưa đến khả năng sẽ cắt chi, nhất thời ngẩn ngơ, hết chương.